The Gamer, chương 179, vượt qua vòng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng thi đầu này có vài luật lệ quan trọng. Ibiki nói, thứ nhất, mỗi người sẽ có 10 điểm, các cậu sẽ phải trả lời 10 câu hỏi, nếu sai hoặc không trả lời thì bị trừ 1 điểm. Thứ hai, cuối vòng thi này sẽ tiến hành xếp hạng theo nhóm, tối đa là 30 điểm. Thứ ba, các em không được phép gian lận trong cuộc thi này, nếu như gian lận và bị các giám khảo phát hiện thì mỗi lần sẽ bị trừ 2 điểm. Và luật cuối cùng, nếu như trong nhóm có ai bị trừ hết số điểm hoặc không trả lời đúng được câu nào thì cả ba người của nhóm đó đều bị đánh trượt hết. Vừa nghe thấy mấy luật này thì các thí sinh đều lo lắng nuốt nước bọt. Vòng thi thứ nhất sẽ diễn ra chóp vòng 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu tính giờ. Ibiki nói, mọi người đều lật đề thi của mình lên và bắt đầu đọc. Hắn xem qua một chút đề thi lần này, là một vài câu hỏi ứng dụng và mật mã. Những câu hỏi này đòi hỏi khả năng tính toán và khả năng phân tích. Đó chính là điểm mạnh nhất của hắn, với chỉ số WIS và IN cực cao cộng thêm những kiến thức tổng hợp mà hắn mua thì những câu này cực kỳ đơn giản. Mặc dù hắn biết mục đích của kỳ thi này để kiểm tra khả năng thu thập tin tức và cũng như là thử thách tâm lý của ninja ở câu số 10 là mấu chốt để được thông qua vòng 1 nhưng hắn vẫn trả lời đủ 9 câu hỏi kia. Nếu như để chống như Naruto chẳng phải tự nói lên rằng bản thân mình không có khả năng thu thập thông tin cũng như không có đủ kiến thức hay sao? Làm vậy thì khác gì khiến cho đống điểm mà hắn viết hết vào in sẽ trở nên uổng phí cơ chứ? Hắn chỉ mất một lát để hoàn thành cả 9 câu hỏi và ngồi chơi. Trong khi đó thì đã bắt đầu có những thí sinh bị phát hiện là gian lận 5 lần và bị đuổi khỏi phòng thi rồi. Cũng có những tên ngu ngốc dám ý kiến khi mình bị nói là gian lận nhưng đều bị các giám khảo là những chunin tinh anh xử lý nên những người sau không dám nói gì nữa. Được rồi, 45 phút đã trôi qua, bây giờ tôi sẽ đọc câu hỏi số 10. Ibiki bắt đầu nói khiến các thí sinh chú ý về phía ông ta. Trước khi bắt đầu ta sẽ giải thích về luật mới được thêm vào trong câu hỏi số 10 này. Trước khi nghe câu hỏi số 10 các cô cậu sẽ phải lựa chọn giữa việc có trả lời câu số 10 hay không. Ibiki nói khiến cho mấy tên thí sinh khó hiểu, nếu lựa chọn không trả lời câu số 10 này, các cậu sẽ mất hết tất cả số điểm và bị đánh trượt, hai người cùng nhóm cũng trượt theo. Cái gì, như vậy chẳng phải là không thể từ chối hay sao? Mấy tên thí sinh kêu lên, bình tĩnh, vẫn còn một luật nữa. Ibiki nói, nếu như đồng ý trả lời câu số 10 nhưng lại trả lời sai, thì người đó sẽ bị tước quyền tham gia kỳ thi Chunin. Vĩnh viễn, sao lại như thế, mọi năm đâu có luật này. Kiba phản ứng dữ dội. Ha ha, thật xui xẻo cho các cậu, năm nay thì ta chính là luật. Ibiki cười khiến cho khuôn mặt đầy sẹo càng trở nên nhăn nheo. Người nào không đồng ý vẫn có thể thi lại vào lần sau kia mà. Bây giờ câu hỏi số 10 sẽ bắt đầu. Người nào không chấp nhận thì giơ tay lên, sau khi bọn ta xác nhận số báo danh của hai người cùng nhóm thì cả ba hãy bước ra ngoài. Em xin rút, một người thanh niên làng lá đứng lên, số 50 trượt, số 111 và 130 cũng trượt. Một vị giám khảo xác nhận số báo danh của ba người. Sau đó lại có một loạt các thí sinh khác cũng giơ tay xin rút, hắn chỉ ngồi đó mà không nói gì cả. Một lát sau hắn thấy Naruto cũng bắt đầu giơ tay của mình lên. Khi mà mọi người nghĩ Naruto sẽ xin rút thì cậu ta vỗ mạnh vào bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa sao, tôi sẽ không trốn chạy đâu, dù suốt đời làm Jinin thì sao, tôi vẫn sẽ trở thành Hokage theo cách của mình. Naruto hét lên, những thí sinh khác nghe thấy những lời này thì giống như được tiếp thêm tinh thần vậy. Hắn thì cười xòa, Jinin thì làm gì có chuyện được lên làm Hokage, chỉ có con ông cháu cha như Naruto mới được thôi. Xem ra là không có ai rút nữa rồi. Ibiki nhìn xung quanh một chút. Vậy thì ta tuyên bố tất cả những người ngồi tại đây đều vượt qua vòng thi thứ nhất. Mọi người đều ngớ người trước màn này cho tới khi Ibiki giải thích mục đích của vòng thi này thì các thí sinh giống như chút được gánh nặng vậy. Khi các thí sinh còn đang tận hưởng niềm vui khi được vào vòng sau thì một tiếng động lớn vang lên làm bọn họ giật mình. Loảng xoảng, một bóng người lao qua cửa sổ và dùng phi tiêu căng một tấm vải màu đen lên. Ta là Mitarashi Anko, giám khảo vòng 2, mau đi theo ta nào. Anko có vẻ hơi tăng động, nhìn Anko thì hắn thấy tính cách bà chị này trái ngược hẳn so với Sige, một người thì tĩnh lặng một người thì ồn ào. Anko thấy không ai thèm phản ứng gì thì cảm thấy hơi quê, cô quay sang nói với Ibiki. 78 người, sao lại còn tới 26 nhóm lận? Ibiki, đề thi của anh lần này dễ quá rồi đấy. Mà cũng chẳng sao, vòng thứ hai tôi sẽ khiến cho số người giảm xuống còn một nửa cho xem. Đăng bởi admin, cách chương.